Nữ bang chủ, chương 43, góc truyện audio.com. 6 giờ tối tại khách sạn Phi Wing. Các khách mời đã có mặt khá đông đủ. Nó xuất hiện với chiếc Audi 08 sành điệu. Bước xuống xe nó không khỏi hồi hộp. Hít một hơi thật dài lấy lại tự tin. Nó bước vào trong, đến cửa, nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào nó. Xin lỗi, tiểu thư cho tôi xem thiệp mời. Đây thưa anh, dạ, xin mời tiểu thư vào. Cảm ơn anh, qua cánh cửa ấy, vào bên trong như một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây trang trọng đến khó tin. Quan khách nhìn đều rất lịch sự. Mọi hành động của họ dường như phải xét nét từng chút một. Điều đặc biệt là chẳng có tên phóng viên nào lọt được vào đây cả. Nó đưa mắt tìm ông bộ trưởng trong đám đông để cố tiếp cận. Nhưng xem ra không đơn giản chút nào. Vì trong cái khán phòng to lớn này có biết bao nhiêu ngài bộ trưởng rồi thứ trưởng. Biết tìm sao đây? Trong đầu nó len lỏi chút thất vọng. Cầm ly rượu trên tay nó nhấp môi quan sát. Bỗng có một chàng trai đến gần và mừng rỡ khi nhìn thấy nó. Ai đây ạ? Chấm, băng băng phải không? Anh là, em không nhận ra anh hả? Cố nhớ xem. Mà sao em có mặt ở đây vậy? Xin lỗi, hình như có gặp rồi nhưng tôi không nhớ. Ừ, cũng phải, mình gặp nhau cũng lâu rồi mà. Cười buồn, à, hình như anh tên Ken đúng không? Mình gặp nhau hồi tháng 3 năm ngoái, ở khu nghỉ mát Vinpearl. Đúng rồi đấy, dạo này em thế nào? Chồng em đâu rồi? Sao không cùng đi vậy? Ken có ấn tượng khá đậm với nó. Cảm ơn anh, em vẫn tốt, em đến một mình thôi. Còn anh, sao anh cũng ở đây vậy? Anh hả? Ừ, bà anh bắt anh đến đây để xem mặt em à, xem mặt. Vậy là anh vẫn chưa có gia đình? Ừ, anh chưa. Cả hai đang mải mê với cuộc hội ngộ bất ngờ thì MC của bữa tiệc lên tiếng giới thiệu những nhân vật quan trọng. Nó quay sang Ken. Xin lỗi anh, lát mình nói chuyện sau nhé. Em muốn nghe một chút. Ken cười. Mình qua bên kia ngồi nhé. Ken chỉ vào một bàn tiệc có vài người trung tuổi. Bàn chân nó vô định bước theo sau Ken. Khi MC giới thiệu đến cấp bộ trưởng thì dường như nó không còn để ý đến bất cứ thứ gì bên cạnh. Mọi giác quan của nó đổ dồn về phía cô MC quyến rũ. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tuấn Kiệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại. MC đang nói, đôi mắt nó nhanh chóng tìm đối tượng quan trọng. Chẳng biết là may mắn hay do số phận sắp đặt, người đứng lên lại đang ngồi ngay tại bàn của nó. Nó thấy hơi run vì chẳng biết bắt đầu câu chuyện với ông ấy từ đâu đây. Một phút suy tư lướt qua. Băng băng, băng băng, Ken quay sang gọi nó. Nó giật mình giả, gì vậy anh, không có gì, anh chỉ muốn giới thiệu em với ba anh thôi. Dạ, ba anh ngồi chỗ nào, để em qua chào bác một tiếng, không cần đi đâu cả. Ken chỉ vào người đàn ông bên cạnh, giới thiệu với em đây là ba anh. Gì thế này, ba của anh ấy là bộ trưởng sao? Trời ơi, nó ngạc nhiên nhưng cố giữ vẻ bình thản. Dạ, cháu chào bác. Nó cúi đầu, nở nụ cười thân thiện. Ba, giới thiệu với ba đây là băng băng bạn con. Người đã cứu con lần trước ở khu nghỉ mát đó ba. Ừ, ba có nghe rồi. Quay sang nó, cảm ơn cháu lần trước đã cứu con trai ta nhé. Dạ, không có gì thưa bác. Nhìn qua biểu hiện của thằng con trai cưng ông Kiệt đủ hiểu cảm tình mà Ken dành cho cô bé bên cạnh. Ông cũng cảm thấy hài lòng về quyết định của Ken. Vì để lọt được vào đây thì chỉ có tiểu thư con nhà quyền quý. Nên vấn đề môn đăng hộ đối ông không phải nghĩ đến. Mặt khác ông cũng thấy nó biết cách ăn nói nhã nhặn. Ông mỉm cười đầy ẩn ý. Trong đầu nó đang rối như mớ bỏng bong. Nó có thể lợi dụng mối quan hệ của nó với Ken để thông qua đó tiếp cận ông bộ trưởng được dễ hơn. Nhưng làm như thế thì thật là có lỗi với Ken. Anh ta là một chàng trai tốt. Tại một tòa chung cư cao cấp, trong căn hộ sang trọng của Hera, ả đang phát ra những tràng cười sảng khoái. Sau khi đã post hết những tấm ảnh phản cảm của ả và hắn lên trang cá nhân của ả. Và đương nhiên đời sống của chàng ca sĩ thần tượng được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Ả rít lên qua từng kẽ răng. Anh yêu à, em nói được là sẽ làm được đấy. Anh đã thấy sự lợi hại của em chưa? Sự nghiệp, gia đình anh sẽ do một tay em phá vỡ. Đôi mắt ả ẩn sâu nỗi thù hằn. Điện thoại của hắn reo liên hồi kể từ khi những tấm ảnh được phát tán. David, quản lý của hắn, đang rất tức giận. Alo, có việc gì vậy David? Hắn đang ngồi cùng bọn Jimmy. Bực bội bắt máy. Cậu đang ở đâu? Đến công ty gấp cho tôi. Tôi đang rất bận. Để mai tôi đến. Mặc kệ cậu bận việc gì. Tôi yêu cầu cậu 10 phút nữa phải có mặt tại đây ngay. Nếu cậu không đến tôi cũng không đảm bảo được sự nghiệp của cậu sẽ tiến triển được tiếp đâu. Tùy anh, tôi đang muốn giải nghệ. Rút chân ra khỏi làng giải trí. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu nói cái gì? Cậu có đang bình thường không vậy? Tôi đang rất bình thường. Tôi muốn giải nghệ. Anh nghe rõ chưa? Cậu muốn làm gì thì mặc cậu. Đừng kéo theo công ty của tôi chết theo cậu. Cậu phải giải quyết chuyện này cho êm thấm đi đã. Có chuyện gì mà cần tôi giải quyết? Chẳng phải mọi chuyện của tôi vẫn giao cho anh sao? Cậu làm gì mà để Hera tung đầy hình SX lên mạng vậy hả? Tôi đang điên lắm đây. Nhà báo liên tục gọi điện đến công ty đòi gặp cậu. Họ nói cậu đang cố tình tạo xì căng đan. Sao cô ta dám? Thôi được rồi. Để tôi giải quyết. Xin lỗi đã lớn tiếng với anh. Xong chuyện này tôi sẽ giải nghệ. Sao cũng được. Tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu. Cách chương.